Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, đêm trước bão táp. Hách gia, một đám, Thừa lão bản lạnh lùng nói, sư phụ ngươi xác thực cùng ta là một đám, nhưng, là, chúng ta tuyệt không phải hách gia đời sau. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ, nếu là ngộ chúng ta đại sự, tự gánh lấy hậu quả. Bách Lý Minh Xuyên đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Lại nói, sư phụ ta vì sao cùng quân cửu thần có gì ân oán? Thừa lão bản nói, ngươi không cần biết được nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi là làm sao cướp người. Bách Lý Minh Xuyên đều còn chưa mở miệng, thừa lão bản một cái tôi tớ liền thần sắc vội vàng chạy vào. Chủ tử, bên ngoài, người hầu gặp trong phòng tình thế. Nhất thời lắp bắp, thừa lão bản một cái băng lãnh ánh mắt vọt tới. Người hầu mới vội vàng đến, gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng. Chủ tử, không biết là người nào thả ra. Tin tức, bên ngoài đột nhiên cũng là truyền Tĩnh Vương Điện Hạ bị vây ở huyễn Hải băng nguyên mộng tộc trong kết giới. Nghe lời này một cái, thừa lão bản liền trợn mắt thành Bách Lý Minh Xuyên nhìn. Lại, liên quan đến bắn ra một vòng phi tiêu. Hắn trở lại Phổ Minh Cổ Thành, liền bổ sung không ít ám khí. Mặc dù không có một dạng so ra kém Thất Sát Tiêu, Cốt Châm, nhưng là đều không kém. Bách Lý Minh Xuyên may mắn vẫn luôn có chỗ phòng bị, kịp thời tránh qua, tránh, né. Hắn đang nghĩ hỏi thăm thừa lão bản thu đến tin tức gì nổi giận như vậy. Thừa lão bản đã lạnh lùng. Nguyên lai quân cửu thần bị nhốt mộng tộc kết giới, là ngươi cố ý thả ra tin tức đi. Lần này, Bách Lý Minh Xuyên cũng chấn kinh rồi. Giao Di cùng Quý Giang Lan đều rơi xuống cô Phi Yến trong tay. Đại Hoàng Thúc cùng Tiêu Thúc tại hắn trên tay. Giải tin tức cũng chỉ có thể là Trục Vân Cung, tại Tuyết Tộc mật thám, có thể biết được bí mật này mật thám tất không đơn. Giản, Tuyết Tộc trận này tại bắt mật thám, hẳn là lọt lưới, Bách Lý Minh Xuyên cũng không giải thích, cười ha hả nói, tốt rồi, ngươi bây, giờ đã biết, quân cửu thần bị nhốt kết giới, cho các ngươi, với ta đều có lợi. Chúng ta tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Thừa lão bản có thể một bước cũng không nhường, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Vấn đề, Bách Lý Minh Xuyên một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Đáp, bản hoàng tử cũng không biết hôm đó chuyện gì xảy ra, liền biết quân cửu thần bị nhốt kết giới. Giao Di bị bắt, Tiêu Thúc cùng Quý Giang Lan cấu kết quân thị Đại Hoàng Thúc vây công cô Phi Yến, bị bản hoàng tử bắt cơ hội cướp đi ra. Bách Lý Minh Xuyên nghĩ nghĩ, cười, hắn cố ý thăm dò, nói đến cùng chúng ta cũng là một đám, cũng đừng chờ ta sư phụ, không bằng ngươi trước cùng bản hoàng tử thấu cái đáy, bản hoàng tử gia nhập các ngươi, chúng ta liên thủ tiếp Trục Vân Cung, tất cả hủy quân thị. Thừa lão bản nhìn chằm chằm Bách Lý Minh Xuyên một hồi lâu, cũng không trả lời thẳng hắn, mà là bỏ xuống một câu, tiểu tử, chờ ngươi sư phụ để giáo huấn ngươi đi. Thừa lão bản nói xong cũng nhanh chân rời đi. Bách Lý Minh Xuyên khịt mũi coi thường, một bộ dáng khinh thường, nhưng mà gặp thừa lão bản bóng lưng biến mất, hắn lập tức tìm đến hộ vệ, quyết định thật nhanh hạ lệnh, đem con tin mang lên, rút lui. Hộ vệ không hiểu, hỏi, Tam Điện Hạ, tốt đẹp như vậy thời cơ, gì không liên, thủ. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn lại, lộ ra một cái phong tình vạn chủng nụ, cười, một chút đều không hung, có thể hộ vệ là dọa đến không dám hai lời, lập tức lĩnh mệnh đi làm. Bách Lý Minh Xuyên rất rõ ràng, hắn sáng suốt nhất cách làm chính là chờ cổ lão đầu gửi thư, biết rõ ràng chân tướng, cùng bọn hắn một nhóm người liên thủ. Nhưng là, hắn càng rõ ràng hơn. Chỉ cần cổ lão đầu vừa đến, sự tình gì, hắn liền trưởng khống không được nữa. Liền cổ lão đầu cái kia độc ác tính. Tình, tất nhiên sẽ đối với cô Phi Yến đuổi tận giết tuyệt. Cùng quân thị sổ sách, hắn không ngại liên thủ người khác cùng một chỗ thanh toán. Nhưng là, cùng Tiểu Yến Nhi sổ sách, ai cũng đừng mơ tưởng nhúng tay. Hắn muốn rời khỏi, cũng không phải là rời đi Bắc Cương, mà là trốn đi, vừa đến, tránh một chút cổ lão đầu tin. Thứ hai hảo hảo thẩm nhất thẩm Tiêu Thúc, lão gia hỏa kia, biết rõ ràng bọn họ tam phương ân oán, thuận tiện bắt được, tuyết tộc cái kia mật thám rốt cuộc là người nào. Thừa lão bản nào biết được Bách Lý Minh Xuyên phức tạp như vậy tâm tư cùng lập trường, giờ này khắc này, trong đầu của hắn cũng chỉ có một người. Cái kia, chính là Hàn Gia Bảo Tô Phu Nhân. Hắn nguyên bản còn sầu buồn bực lấy trở viện binh đến. Nên như thế nào đi dò, xét quân cửu thần, dù sao, Bắc Cương là quân thị khung sườn, bọn họ lại bại lộ, thân phận. Vạn nhất quân cửu thần cũng không phải là Cố Nam Thần. Lại hoặc là, hắn là Cố Nam Thần lại không tin tưởng bọn họ, không nhận bọn họ, chuyện kia, liền lộng khéo thành vụng. Mà bây giờ, biết được quân cửu thần bị nhốt mộng tộc kết giới, hắn ngược lại, thở dài một hơi, Lang Tông Hàn Thị chính là mộng tộc đời sau. Tô Phu Nhân mặc dù không có mộng tộc huyết thống, lại đi theo tông chủ Hàn Trần bí mật học 10 năm kết giới thuật, là bây giờ trên đời một cái duy nhất hiểu kết giới thuật người. Băng Hải một trận chiến, Hàn Trần hy sinh chính mình, lấy kết giới thuật đem Hách, Tô hai đại gia chủ vây ở chết trong kết giới. Tô Phu Nhân cùng tông chủ tình cảm cực sâu, biết được việc này về sau một đêm bạc đầu, mê muội một dạng nghiên tập kết giới thuật, liền ngóng trong một ngày kia có thể tìm được phá giải bế tắc giới chi pháp, mở ra trên băng hải cái kia bế tắc giới. Nhìn một chút sư phụ, quân cửu thần đã bị nhốt, Bắc Cương cũng chỉ có cô Phi Yến một người chống, hắn đều có thể chờ viện binh đến, mang Tô Phu Nhân lần nữa chui vào Bạch Tì sông băng, tìm một chút hư thực, tùy mà động. Lúc này cô Phi Yến cũng nhận được tin tức, biết được quân cửu thần bị nhốt, một chuyện tiết ra ngoài, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại Hoàng Thúc bị Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp, đi ngày đó, nàng liền bắt đầu tại đề phòng chuyện này, nàng nhưng lại không lo lắng lúc này đối với Bắc Cương bên này thế cục ảnh hưởng, dù sao, nàng đều đã không đếm xỉa đến, nàng lo lắng là Thiên Viêm thế. Cục, bây giờ phần lớn người đều như cũ cho rằng quân cửu thần bị Thiên Vũ cùng Đại Hoàng Thúc áp chế, nàng bất quá là Thiên Vũ xếp vào tại quân cửu thần bên cạnh một con cờ, nàng đã sớm suy nghĩ xong tương kế tựu kế cách đối phó. Đông Bát, một là vì mời Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo. Thứ hai là vì cho A Trạch một cái đi tới nàng bên cạnh danh chính ngôn thuận lý do. Nàng lạnh lùng nói, người tới, lập tức đi an bài, đem Đại Hoàng Thúc bị bách Lý Minh Xuyên chỗ cướp một chuyện tung ra ngoài. Tất nhiên đến giờ phút quan trọng này, không đường thối lui, nàng liền phải đánh đòn phủ đầu, mặc kệ Đại Hoàng Thúc sẽ không có cấu kết với Bách Lý Minh Xuyên. Các loại tin tức giải đến không sai biệt lắm, nàng liền sẽ một mực, chắc chắn Đại Hoàng Thúc cấu kết Bách Lý Minh Xuyên, phản quốc, kể từ đó, nàng liền có thể thụ mệnh tại Thái Thượng Hoàng danh nghĩa, lấy quân thị đích, trưởng tức danh nghĩa, truy nã Đại Hoàng Thúc, phụ tá Âu Đế, ổn định Thiên, Viêm, Trình Diệc Phi đã nhận được tin tức, đang tại khôi chiêng gõ trống bố cục. Đã phòng nội loạn, cũng phòng ngoại địch, nàng tin tưởng Trình Diệc Phi cái kia quân bí tử thiết huyết thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn đứng lên, nhất định ổn được đại cục. Cô Phi Yến nhìn Tần Mặc, nghiêm túc hỏi, Đông Bắt Sự Tình, tiến triển như thế, nào? Tần Mặc thành thật trả lời, đã chuẩn bị thỏa đáng, trưởng lão hội hôm nay thì sẽ chính thức công bố, thư mời mấy ngày trước đây đã toàn bộ đưa ra, ước chừng 3 ngày thời gian, có thể chống đỡ Huyền Không Thương Hội cùng Hàn Gia Bảo. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nàng suy tư một phen, khóe miệng nổi lên một vòng, ngoan tuyệt đường cong, nàng nói, Tần Mặc, người tự mình đi làm một chuyện, đem Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở Bắc Cương sự tình cũng tung ra ngoài. Liền nói, hai ngày này, không ít người tại băng nguyên bên trong, nhìn thấy, Phượng Hoàng hư ảnh, tránh không được báo tố. Vậy liền để báo tố tới hung mãnh hơn một chút. Tin tức này thả ra, đã là bảo vệ chính nàng, cũng là dẫn xà xuất động. Nàng ngược lại muốn xem trên phiến đại lục này còn có bao nhiêu người mơ ước phượng chi lực. Hết chương.